nhưng nhìn các bạn đang vô cùng hoảng loạn, Lý liền đáp: Châu đang bất tỉnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net